Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698, chương 699 binh lâm thành hà. Manchester City đối Liverpool kiêng kỵ hoàn toàn thể hiện tại chiến thuật tư thái cùng lực chấp. Hành ở trong, Pellegrini cũng đang dùng Mourinho kia một bộ phương thức tới đối phó Liverpool. Chỉ bất quá còn làm không được như Mourinho như vậy cực hạn cùng thuần túy. Bởi vậy Liverpool thế công còn có thể cho Manchester City chế tạo nhất định uy hiếp. Chỉ bất quá Lâm Môn một cước kém chút hỏa hầu. Tranh tài phút thứ 11, Lewandowski trước chen vào vùng cấm địa tiếp ứng đến Gareth Bale truyền bên trong cầu một cước. Lăng không đệm bắn lại trượt cánh cửa mà qua khiến toàn trường Hồng Quân fan bóng đá nhịn không được phát ra một trận thở dài. Lewandowski bản nhân cũng hai tay bịt lại miệng mũi cảm thấy 10 phần tiếc nuối. 2 phút về sau, đường Mbappe cánh phải nếm thử lần nữa đột phá Kolarov lúc. Lần này Kolarov tinh chuẩn cắt bóng đưa bóng đoạn hạ. Cắt bóng sau Kolarov cấp tốc đưa bóng thẳng truyền phía trước. Silva quay thân tiếp ứng ngăn cản đến từ Azpilicueta sau lưng bước đoạt. Hắn nhẹ nhàng linh hoạt phát cầu ngang thoát khỏi hoàn thành quay người. Sau đó đưa ra một cước vượt ngang nửa tràng bóng lăn. Bóng đá lăn đi bên phải đường. Robertson tại trở về thủ bên trong bị Sterling gia tốc vượt qua. Sterling vừa sờ cầu liền bị toàn trường Liverpool fan bóng đá hư thanh. Cũng không phải trách hắn phản bội Liverpool, mà là đối với hắn vong ân phụ nghĩa có chút bất mãn. Tại hắn gia nhập liên minh Manchester City về sau đã từng cùng người đại diện phát biểu qua đối tư. Đồ Vân Binh bất mãn ngôn luận, cho nên hắn làm khách đi vào Anfield chắc chắn sẽ không đạt được rất tốt đãi ngộ. Đường Sterling nhanh chóng lội cầu bên trong cắt lúc, Kante cấp tốc hướng hắn đánh tới, Casemiro tại trung lộ cấp tốc lui về, Koulibaly di động đi qua phủ kín Sterling bên trong cắt tuyến đường. Nguyên bản trước chen vào Dzeko lại dừng bước, cái này khiến lui về Casemiro cùng hắn kéo ra khoảng cách nhất định. Đúng lúc này, Sterling cấp tốc đưa bóng hoành gõ. Casemiro dừng bước sau lập tức bên trên đoạt. Dzeko hoàn toàn không nghĩ tới muốn qua rơi Casemiro. Hắn chủ động tiếp ứng bên trong chỉ là vì lôi ra truyền bóng lỗ hồng. Tại sờ cầu ngang lội cầu một bước về sau, Dzeko lập tức đưa ra một cước thẳng nhét cầu. Koulibaly cùng Van Dijk ở giữa kia hết sức rõ ràng lỗ hồng bị một đường trước chen vào tùy thời. Chuẩn bị ra tốc Aguero bắt được. Tại Van Dijk quay thân đi phủ kín lúc, Aguero đồng dạng tại sờ cầu lúc ngang lội cầu một bước. Để Van Dijk phủ kín thất bại, sau đó lại chụp cầu cấp tốc hướng vùng cấm địa sườn phải khu vực đánh tới. Van Dijk cùng Koulibaly phóng đi đối với hắn tiến hành giáp công. Aguero vượt lên trước lên chân rút bắn, bóng đá bay thẳng cầu môn góc trái trên cùng. Trận banh này đánh cho quá xảo trá. Ter Stegen đem hết toàn lực dập tắt lửa lại vô lực hồi thiên. Đường bóng đá bay vào Liverpool cầu môn trong nháy mắt. Manchester City fan bóng đá nhảy cẫng hoan hô. Aguero chạy hướng góc cờ khu dơ lên hữu quyền hướng Manchester City khí mật tuyên cáo đội bóng tất. Thắng tín niệm, Pellegrini cũng từ huấn luyện viên trên ghế đứng dậy vỗ tay. Manchester City toàn thể nhân viên sĩ khí vô cùng phấn chấn. Hồng Quân fan bóng đá thì hơi kinh ngạc. Wanya, Aguero kình xạ phá khung thành. Aguero vì Manchester City tại trận này Thiên Vương Sơn chi chiến bên trong trước nhổ thứ nhất. Manchester City có kế hoạch đi vào sân khách đánh Liverpool phản kích. Chiến thuật của bọn hắn rất bình thường thành công. Cái này một đợt phản kích quả thực là sách giáo khoa thức. Từ cánh trái đến cánh phải chuyển di, tiền đạo sung làm điểm tựa, không ngừng mà xé rách Liverpool phòng tuyến, kiềm chế Liverpool phòng thủ binh lực, cho Aguero kiến tạo tốt nhất lên vòng chân cảnh. Manchester City xem ra đối trận đấu này chuẩn bị rất bình thường sung túc à. Liverpool có thể làm ra như thế nào đánh trả đâu. Tư Đồ Vân Binh thần sắc bình tĩnh. Đối với đội bóng ném cầu không có bao nhiêu tâm lý ba động. Tối thiểu nhất Liverpool hiện tại chiến thuật đấu pháp có một chỗ tốt. Đó chính là vô luận bọn hắn có vào hay không cầu. Ném không ném cầu, đều không cần làm ra cải biến. Manchester City lại như thế nào bảo thủ, cũng không có khả năng tiến một cái cầu về sau liền chuyển thành triệt để từ thủ bầy xe buýt. Đổi lại Chelsea liền không nhất định, cũng chính Impelec bên trong ni không phải Mourinho, cho nên Manchester City phản kích uy hiếp vẫn là phải cao một chút. Nhưng là tương đối, đối với ưu thế lợi dụng và thuận thế kiến tạo tốt hơn chiến thuật hoàn cảnh thì chưa hẳn như Mourinho vận dụng điên cuồng như vậy. Nếu như không có ném cầu, Liverpool cứ dựa theo trước đó tiết tấu đánh cũng không có vấn đề gì. Nhưng đã điểm số bên trên đã rơi ở phía sau. Về tình về lý, Tư Đồ Vân Binh đều muốn làm ra một chút điều chỉnh đến để Liverpool cho đối thủ thực hiện càng lớn áp lực. Thế là hắn ở đây bên cạnh đối Azpilicueta đánh võ thế, để hắn tăng cường bên phải đường trợ công tấn công tính. Manchester City đánh vào một cầu sau sĩ khí tăng vọt, cũng kiên định phòng thủ phản kích mạch suy nghĩ. Liverpool thì tại một lần nữa kéo cầu sau đối bọn hắn triển khai điên cuồng công kích. Tranh tài phút thứ 17, Mbappe trước trận cánh phải tiếp ứng đến Coutinho chuyển bóng, trên Kolarov trước muốn lần nữa đối với hắn hoàn thành cắt bóng lúc. Mbappe quả quyết đem cầu về gõ. Ra cầu sau lập tức quay người trước chen vào. Kolarov cũng theo sát phía sau quay người cùng phòng. Nhưng lần này lại rõ ràng tại phương diện tốc độ rơi ở phía sau. Fernandinho hiệp phòng đường biên phòng thủ Azpilicueta, nhưng từ phía sau vẫn là dẫn đầu ra cầu thẳng nhét. Mbappe tại ranh giới cuối cùng trước vượt lên trước đưa bóng quét ngang vùng cấm địa bên trong. Lewandowski nghiêng chen vào tiếp ứng, ngừng cầu sau hướng ra phía ngoài lui về. Cái này khiến Mangala phòng thủ vô hụt. Lewandowski 180 độ quay người lội cầu lui về một bước sau lập tức đem cầu nghiêng truyền đến vùng cấm địa trước trung lộ khu vực. Yaya Toure đã giết tới trước mắt. Coutinho tại không người chăm chăm phòng bị ngừng cầu điều chỉnh một bước sau một cước kình xạo oanh ra. Bóng đá bay thẳng cầu môn dưới góc phải, mắt thấy trận banh này thế tại tất tiến, trong điện quang hỏa thạch, dầu hát thả người bay nhào cực hạn đơn trưởng đưa bóng đập ra ranh giới cuối cùng kinh bạo ánh mắt. Coutinho cũng nhịn không được ngửa mặt lên trời thở dài, hiện trường nhìn trên đài Manchester City fan bóng đá càng là vì dầu hát phấn khích dập tắt lửa vỗ. Tay lớn tiếng khen hay. Dầu hát đập ra Coutinho uy hiếp 10 phần sút xa. Mặc dù bản mùa giải là dầu hát tại Manchester City hiệu lực đến nay qua gian nan nhất một cái mùa giải, hắn một mực chịu đủ tranh luận, thậm chí một lần truyền ngôn chủ lực vị trí khó giữ được. Nhưng hắn vừa rồi cái này dập tắt lửa đã chứng minh hắn cho tới nay làm Manchester City chủ lực thủ môn thực lực. Mà lại cái này dập tắt lửa cũng phi thường để trấn sĩ khí. Phải biết Liverpool vừa rồi cái này một đợt thế công đã đánh cho phi thường tinh xảo cùng tinh tế. Tỉ mỉ, Coutinho sút gôn cũng không thể bắt bẻ. Nhưng dầu hát cứu vãn Manchester City cầu môn. Giờ khắc này, ta nghĩ dầu hát thắng được tất cả Manchester City đồng đội tín nhiệm cùng fan bóng đá ủng hộ. Tư Đồ Vân Binh hít thở sâu một hơi, ngược lại là cũng báo đáp ân tình tự bình thường. Không có gì có thể ngạc nhiên. Tranh tài phút thứ 24 lúc, Manchester City cánh phải muốn lần nữa đánh ra nhanh chóng phản kích. Đường Yaya Toure tại trung lộ tiếp ứng đến Zabaleta chuyền bóng về sau. Hắn phát cầu biến hướng tránh khỏi Coutinho bức đoạt. Có lẽ là hắn không có đem Coutinho phản cướp uy hiếp để ở trong mắt. Đây cũng là bình thường. Dù sao Coutinho phản đoạt khuyết thiếu đối kháng lực, Yaya Toure thân thể điều kiện đủ để nghiền ép đối phương. Mặc dù Coutinho phản đoạt không thành công, ngược lại là bị Yaya Toure cho gạt mờ, nhưng là Tư Đồ Vân Binh ở đây vừa nhìn đến về sau ngược lại một mặt nhẹ nhõm. Bởi vì Yaya Toure nếu như trực tiếp đưa bóng chuyền đi, trận banh này sẽ rất có uy hiếp. Thế nhưng là hắn đối kháng cùng thoát khỏi Coutinho chỗ thời gian hao phí để Liverpool cầu thủ có đầy đủ thời gian lui về bố phòng. Đường Gareth Bale từ phía sau nhanh chóng đánh tới lúc, Yaya Toure lại lựa chọn ra cầu tìm trước trận cánh phải Sterling. Lần này để Sterling chỉ có thể nguyên địa tiếp ứng. Sterling vừa ngừng cầu liền gặp phải Kante cùng Robertson giáp công. Hắn không dám khinh thường. Chụp cầu lui về kéo dài khoảng cách sau đưa bóng lại truyền đi vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Trực tiếp tìm Aguero. Lần này Koulibaly tiến lên tạp vị đem Aguero ngăn tại phía sau cắt bóng thành công. Pellegrini thầm kêu đáng tiếc. Cái này một đợt phản kích không thể đánh ra đến. Thật sự là có chút tiếc nuối. Mà Liverpool khoái công cấp tốc khởi xướng. Koulibaly một cước thẳng truyền đưa bóng đưa đi bên trong vòng khu vực. Lui về tiếp ứng, Coutinho ý thức được Yaya Toure đang cùng phòng. Thế là hắn xảo diệu lựa chọn để lọt cầu. Để lọt cầu đồng thời quay người hướng vùng cấm địa trước trung lộ khu vực chạy tới. Yaya Toure không nghĩ tới Coutinho sẽ đem cầu bỏ qua. Chờ mắt nhìn xem bóng đá từ bên chân lăn qua. Mình cũng đã không kịp chen chân vào đi khống chế bóng. Fernandinho cùng Zabaleta cấp tốc hướng phía Gareth Bale đánh tới. Từ phía sau quay thân tiếp ứng một cước ra cầu hoành gõ. Vừa lúc Coutinho từ 8 mã bên ngoài địa phương giết qua. Ngay cả ngừng mang lội tiếp tục đi tới binh lâm thành hà. Lewandowski tại Company chằm chằm phòng bị. Mangala quả quyết bên trên đoạt. Ngay tại hắn động trong nháy mắt, Mbappe thì cũng nhanh chóng khởi động. Bên trong rừng A, Coutinho chụp cầu biến hướng lắc ra góc độ lại dùng bên ngoài MU bàn chân đưa bóng đưa vào vùng cấm. Địa sườn phải khu vực, Mangala sau lưng, Mangala dừng quay người, đập vào mi mắt là Mbappe bóng lưng. Trong lòng thầm kêu hỏng bét, Mangala đã không cách nào hình thành đối Mbappe phòng thủ. Mà Kolarov cùng phòng trở lại vùng cấm địa bên trong nhưng cũng khoảng cách Mbappe chỉ ít hai cái. Thân vị, Company cũng lập tức phóng đi đối Mbappe tiến hành chặn đường. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Mbappe tại sờ cầu lúc thuận thế đưa bóng hướng về phía trước lại một chuyến. Đã không có sút gôn, cũng không có chuyền bóng, sút gôn chỉ có thể đánh góc xa. Chuyền bóng tìm Lewandowski bị Company phong tỏa góc độ, nhưng cái này hướng về phía trước một chuyến về sau, hướng trung lộ chuyền bóng góc độ ra. Mbappe làm bộ chuyền bên trong thời điểm, thủ môn dâu hát thì từ cầu môn góc gần có ý thức hướng trung lộ bắt đầu di động. Giờ khắc này chính là sinh tử đánh cờ. Nếu để cho Mbappe chuyền tới lời nói, dâu hát biết trận banh này hơn phân nửa phải vào, cho nên hắn muốn nâng lên di động. Tại Lewandowski tiếp ứng sút gôn lúc càng lớn mà phong tỏa đối phương sút gôn góc độ. Nhưng một giây sau làm hắn cảm thấy ngạc nhiên hình tượng xuất hiện. Mbappe sút gôn, gần như số không góc độ tình huống dưới Mbappe một cước thấp bắn đưa bóng bắn về phía cầu môn góc. Gần. Dâu hát hai mắt dần dần trợn to, không thể tưởng tượng nổi. Mbappe trận banh này muốn bắn sớm bắn cơ hội tốt nhất. Lội một bước đem sút gôn góc độ không sai biệt lắm mang không có mới lên chân sút gôn. Cái này hoàn toàn là không hợp với lẽ thường. Nhưng hắn đã không thể ra sức. Nếu như hắn không có nâng lên di động, chỉ cần đứng tại chỗ chen chân vào chặn lại, bóng đá tất nhiên sẽ bị cản ra ngoài. Nhưng là hiện tại đối mặt trận banh này là bất lực. Hắn vô ý thức còn muốn đi chen chân vào ngăn cản. kết quả mình trọng tâm bất ổn ngửa ra sau ngã xuống đất. Vạn chúng chú mục dưới, Mbappe rút bắn ra bóng đá sát gần cột cửa bên trong lăn vào Manchester City cầu môn bên trong. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN